Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 561, góc chuyện audio.com. Mặc dù Dương Vũ Phỉ từ trước đến nay tính tình cao ngạo, không biết vì sao đột nhiên nghĩ muốn tham gia tiệc sinh nhật này. Nhưng nam sinh trên người vẫn là thái độ nhiệt tình phụ họa. Các người nói có làm được cái gì? Tôi muốn chính chủ cho tôi câu trả lời. Dương Vũ Phỉ giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trầm Mộc Bạch bên kia. Tiếp thu được địch ý không hiểu thấu từ đối phương một tháng này. Trầm Mộc Bạch không thèm để ý nhún vai một cái nói. Dương đại tiểu thư muốn đi mà nói. Tự nhiên là hoan nghênh. Dương Vũ Phỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp hơi quá phận kia. Trong lòng vừa ghen tị lại là khinh thường. Bất quá là một đứa con gái riêng mà thôi. Có cái gì ra vẻ. Vừa nghĩ tới qua một thời gian ngắn nữa. Mọi người đối với cô thái độ sẽ có cái dạng biến hóa gì? Lập tức sảng khoái đến không được. Ngay cả ngữ khí cũng nhẹ nhàng mấy phần. Cái kia tôi có thể chuẩn bị cẩn thận. Đưa cậu một đại lễ. Mang theo cơm trưa Vũ Trương đã chuẩn bị kỹ càng. Trầm Mộc Bạch để cho tài xế đưa cô đi công ty. Nhân viên nữ quầy tiếp tân nghe được tên cô. Liền để cho người ta dẫn đường. Đợi cô vừa đi. Cô gái nhân viên này liền cùng đồng nghiệp bên cạnh bát quái nói. Cô biết đây là ai không? Ai vậy? Đồng nghiệp thời gian làm việc không dài. Mặt mũi tràn đầy nghi vấn hỏi. Em gái của Lục Tổng nha. Nhân viên nữ nói. Lục Tổng con có em gái sao? Đồng nghiệp lòng hiếu kỳ bị câu tới. Nhân viên nữ hạ giọng nói. Nghe nói còn là con gái riêng đấy. Đồng nghiệp kinh hãi. Không phải đâu, con gái riêng quan hệ còn tốt như thế. Nhân viên nữ đắc ý cười nói. Chỗ nào quan hệ tốt, cô có tin không cô ấy đợi một lát liền ra. Đồng sự trần trời nhẹ gật đầu. Lại nói Trầm Mộc Bạch bên này, đến trước phòng làm việc tổng tài. Hướng về phía người dẫn đường khẽ mỉm cười nói. Tiếp theo tôi có thể tự đi. Cảm ơn, người kia bị nét mặt tươi cười của cô lấp lóe. Kém chút chưa tỉnh hồn lại, sau khi cô đi vào, mới tự lẩm bẩm, đây nếu là trưởng thành vào ngành giải trí, nên đoạt bao nhiêu bát cơm của người khác đây. Lục Lệ Bắc ngồi trên ghế ngồi trước bàn làm việc, ngước mắt ngữ khí nhu hòa kêu một tiếng, Thiến Thiến. Trầm Mộc Bạch thấy trước mặt hắn một đống văn bản tài liệu. Đem cơm chưa bỏ qua một bên nói, anh cả, ăn cơm trước đi. Lục Lệ Bắc đứng người lên. Đi tới nói, làm sao mang nhiều như vậy? Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng nói, em sợ anh đói bụng, cho nên liền đem phần của em kia mang tới ăn chung. Lúc nào có thời gian làm tiếp cơm một lần cho anh ăn? Lục Lệ Bắc cầm qua phần cơm trước kia của bản thân. Câu môi cười nói, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, nhớ tới lần trước sinh nhật đối phương, cô còn tự tay làm mì. Khi đó thuần túy chính là vì soát hảo cảm, lập tức có chút giở khóc giở cười nói. Anh làm sao nhớ tới cái này? Lục Lệ Bắc cười cười nói. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Thiến Thiến làm đồ ăn ngon. Anh đến hôm nay đều quên không được cái mùi kia. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Anh suy nghĩ muốn gì ăn? Nói với em một tiếng liền tốt. Lục Lệ Bắc gật đầu nói được. Con ngươi hẹp dài giấu ở đằng sau mắt kính hiện ra một chút ý cười nhu hòa. Hai người ngồi cùng một chỗ ăn cơm trưa. Trợ lý tiến vào liền ngẩn người. Trợ lý này là tiểu lý lần trước đi theo Lục Lệ Bắc đi thành phố B, hai anh em ở rất gần. Tiểu lý thấy Lục Tổng còn gắp thức ăn cho đối phương. Mặc dù lần trước tại thành phố B đã giật mình qua nhiều lần. Nhưng bây giờ vẫn còn có chút cảm thấy huyền huyễn. Tình huống Lục gia trong công ty không ít người cũng là không rõ ràng. Chỉ là đây là việc tư của Tổng Giám Đốc, bọn họ bên ngoài không thể nói cái gì. Sau lưng vẫn là có thể bát quái bát quái. Cách chương.